Cực phẩm tông sư, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Bước chân của cô ấy rất vội vàng. Bởi vì cô ấy đang mặc sườn xám nên bước đi của cô ấy không thể quá lớn. Nhưng để nhanh chóng đến gần người đó, Đồng Minh Nguyệt chỉ có thể tăng tốc. Như thể cậu sắp chạy mất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả khách mời trong sảnh tiệc đều mơ hồ. Tự hỏi cô ấy làm sao vậy? Có lẽ là quá vội vàng. Cộng với đôi giày cao gót hơn 10cm dưới chân. Đồng Minh Nguyệt loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Hoa Anh Kiệt ở phía sau cô ấy cảm thấy tim giật thót. Tự nhủ, nếu Đồng Minh Nguyệt bị mất mặt ở đây, chiến gia sẽ trách tội trên đầu mình. Nghĩ đến đây, Hoa Anh Kiệt vội vàng chạy tới bên cạnh Đồng Minh Nguyệt. Đưa tay muốn đỡ cô ấy. Đồng thời quan tâm hỏi. Giám đốc Đồng, cô không sao chứ? Cô muốn làm gì để tôi làm cho? Nhìn Hoa Anh Kiệt chủ động đưa tay ra. Trên mặt Đồng Minh Nguyệt lộ vẻ chán ghét. Theo bản năng bước sang phải tránh khỏi hắn. Hoa Anh Kiệt không biết làm sao. Cũng bước sang phải một bước. Thấy vậy, Đồng Minh Nguyệt cau mày. Không còn cách nào khác là bước thêm một bước sang trái. Hoa Anh Kiệt đi theo. Trong lòng hơi khó hiểu. Chẳng lẽ giám đốc Đồng muốn chơi trốn tìm với hắn? Không ngờ rằng ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Minh Nguyệt đầy sát khí. Giọng lạnh lùng như gió lạnh thấu xương. Mắng, tránh ra, đừng cản đường tôi. Cái gì? Nghe Đồng Minh Nguyệt trách mắng. Cơ thể Hoa Anh Kiệt hoàn toàn cứng đờ. Khuôn mặt đẹp trai hơi méo mó. Lộ vẻ dữ tợn. Hắn không ngờ Đồng Minh Nguyệt lại nhiều lần phớt lờ ý tốt của hắn. Khiến hắn mất mặt như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không dám bất kính với Đồng Minh Nguyệt. Vì vậy hắn chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó. Trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Tiếp theo, Đồng Minh Nguyệt không chút do dự đi qua Hoa Anh Kiệt. Tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời, ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc đều tập trung vào Đồng Minh Nguyệt. Tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy kích động như vậy. Sau một lúc, Đồng Minh Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại. Cơ thể mềm mại thậm chí hơi run. Giờ phút này, trước mặt cô ấy, chỉ có một người, Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này, trong tiềm thức Hoa Anh Kiệt sinh ra cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ, giám đốc Đồng đến đây vì Diệp Phong? Nhưng một khắc sau, hắn ném suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Đùa gì thế? Cách chương.